Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, Lão Phụ Thân Phiền Não. Mà đồ truyền hình muốn mời Dương Hàm cùng Nhất Dương Văn Hóa gần 2 tháng đều tương đối lửa bốn. Cái nghệ nhân, Dương Nhược Y, An Vân cùng Tự Nhiên Hoa Tiêu tổ hợp cách Cắn Tháp Na cặp vợ chồng cùng đi Ma Đô ghi chép, Ngu Nhạc đại gia tộc. Bất quá, cân nhắc đến mấy lần trước xin mời Dương Hàm vấp phải trắc trở kinh lịch. Lúc này bọn hắn học thông minh, bọn hắn đạo diễn tổ không trực tiếp ra mặt, mà là xin mời nhìn cùng Dương Hàm quan hệ cũng không tệ lắm Cốc Bảo Quân xuất mã. Hiển nhiên, Mà Đồ Truyền Hình là không biết Cốc Bảo Quân đã sớm quy hàng. Hắn chẳng qua là bởi vì muốn tác hợp Khang Nghiêu cùng Dương Hàm tại Hướng Về Cuộc Sống phía trên hợp tác, mới đè xuống trong tay đã viết xong thư từ chức. Vì lẽ đó, cái này nội ứng còn thay Dương Hàm cùng đạo diễn tổ đưa ra đem thu sắp xếp thời gian ở cuối tuần. Yêu cầu Cốc Bảo Quân biết, Dương Hàm tương đối để ý nữ nhi việc học, cũng không muốn chiếm dụng Dương Nhược Y thời gian lên lớp. Nếu như là cuối tuần, Lâm Đạo nói có thể đem cuối tuần 6 sớm định ra là ghi chép người khác đương kỳ đưa ra đến cho chúng ta. Dương Lão Sư, ngài nhìn xem thứ 7 thuận tiện hay không? Đồng dạng, Ngu Nhạc đại gia tộc đều là tại hạ buổi trưa ghi chép. Nếu như có thể mà nói, ta cũng cùng Khang Lão Sư liên lạc một chút, nhìn hắn đến lúc đó ban ngày hay là ban đêm có rảnh, chúng ta cùng hắn đơn độc gặp một lần. Cốc Bảo Quân cao hứng nói với Dương Hàm. Cuối tuần 6, Dương Hàm còn chuẩn bị đồng ý, nhưng hắn thấy được bên cạnh nữ nhi muốn nói lại thôi biểu lộ, liền sửa lại miệng. Ngươi trước chờ một chút, ta hỏi Hà tỷ khoảng thời gian này hành trình có hay không xung đột. Để điện thoại di động xuống về. Sao? Dương Hàm mới nghi hoặc cùng Dương Nhược Y hỏi. Cuối tuần 6 không rảnh sao? Các ngươi còn có an bài khác? Ta nhớ được các ngươi hai cái này cuối tuần là không có cái gì làm việc a. Có thể là muốn đuổi ca khúc mới tiến độ, cũng có thể là Phong Chi Thiếu Nữ nhiệt độ có chút hạ xuống. Kara Ngu Nhạc bên kia cái này hai tuần lễ cuối tuần đều không có cho Dương Nhược Y an bài làm việc. Không phải, cuối tuần Thất Tỷ Tỷ, liền là Dư Tiểu Thất muốn đi qua chơi. Chúng ta ký túc xá chính dễ dàng tụ họp một chút. Dương Nhược Y cùng ba ba giải thích nói, nàng cũng là thật vất vả mới một điểm ngày nghỉ, sau đó hôm qua liền nói tốt muốn đi qua. Dương Nhược Y cảm thấy có chút khó khăn, bởi vì một bên là bạn tốt ước định, một bên là trong công việc yêu cầu, nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Cái này dễ giải quyết a. Dương Hàm nhíu mày, cười ha hả nói, chúng ta không đi Ma Đô là được rồi, ta gọi Cốc Bảo Quân giúp chúng ta đẩy. Về phần cùng Khang Nghiêu gặp mặt, Dương Hàm cảm giác phải lần nữa lại hẹn thời gian là được rồi. Công không làm việc không quan trọng, mấu chốt là vào cuối tuần còn muốn ghi chép tiết mục quá phiền toái. Khụ khụ, hẳn là nói như vậy, mấu chốt là cùng người khác ước hẹn trước đây, làm người nha. Khẩn yếu nhất là thành tín. Bất quá, ba ba đẩy thống khoái như vậy, Dương Nhược Y lại cao hứng không nổi. Nàng cũng không phải không biết Ngu Nhạc đại gia tộc là một ngăn như thế nào tiết mục. Mà lại, trước đó nữ hài nhi còn nghe Hà tỷ nói qua, ba ba đều cự tuyệt người ta tiết mục nhiều lần, dạng này cũng không tốt. Tâm tư cẩn thận Dương Nhược Y nhưng không có ba ba như thế thô lỗ. Cũng làm không được không sợ ân tình, gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Mà lại, nữ hài nhi cảm thấy, cái này không chỉ là chính mình vấn đề. Nếu như lại cự tuyệt, người ta, Ngu Nhạc đại gia tộc, thậm chí toàn bộ Ma Đô truyền hình, đều muốn đối với các nàng Nhất Dương Văn Hóa, bao quát An Vân cùng cách Căn Tháp Na ở bên trong có ý kiến. Dương Nhược Y cảm thấy mình đến lấy đại cục làm trọng, không thể tùy hứng. Không được, ba ba, chúng ta vẫn là đi ghi chép tiết mục đi. Mà lại ghi chép tiết mục không phải một ngày thời gian mà thôi sao? Ta có thể để Phi Phi giúp ta mang Thất Tỷ Tỷ đi chơi, sau đó ta chủ nhật trở về lại theo nàng. Dương Nhược Y kiên định xuống tới, nàng kéo lại ba ba cầm điện thoại di động lên bàn tay lớn kia, nghiêm túc cùng ba ba nói, lần này đến phiên Dương Hàm phiền muộn, hắn còn ý đồ giãy giụa. Cái này tại sao có thể? Ngươi cùng bằng hữu ước hẹn trước đây, mà lại ngươi như thế bạn thân lần thứ nhất tới Dương Thành chơi. Ba ba khẳng định cũng là muốn giúp ngươi chiêu đãi một chút. Mới không muốn ngươi chiêu đãi đâu. Dương Nhược Y có chút vểnh miệng. Ngươi cũng không biết, hiện tại Thu Đồng tỷ các nàng ngươi xưng hô như thế nào? Xưng hô như thế nào ta? Dương Hàm tò mò hỏi. Ếch, Dương Nhược Y kém chút đem khuê mật ở giữa nói chuyện sự tình nói lỡ miệng. Nàng thần sắc hốt hoảng qua loa tắc trách nói. Cái này không trọng yếu. Dù sao liền là đại nhân không cần tham gia cùng chúng ta tiểu hài hoạt động. Chúng ta có khoảng cách thế hệ. Có khoảng cách thế hệ là khẳng định. Nhưng chủ yếu vấn đề nhưng thật ra là Dương Hàm đang làm việc thời điểm yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt. Một chút cũng không có hòa ái dễ gần lão phụ thân dáng vẻ. Đừng nói Lâm Thu Đồng, liền Dương Nhược Y đều có chút sợ hãi hắn. Cũng khó trách Lâm Thu Đồng sẽ vụng trộm cho Dương Hàm lên cái ngoại hiệu Diệt Tuyệt Sư Phụ. Cùng thập niên 60 xuất bản kia bản võ hiệp bên trong Diệt Tuyệt Sư Thái đồng dạng lãnh khốc. Vô tình, độc tài chuyên chế. Đương nhiên, Dương Hàm là không biết. Hắn càng không biết mình nữ nhi cũng cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ vụng trộm nhà rãnh hắn. Có cái gì khoảng cách thế hệ? Ba ba mặc dù không phải lẻ loi về sau, nhưng dầu gì cũng là tuổi trẻ xoáy khí 9X mà. Dương Hàm nửa thật nửa giả mở cái trò đùa. Ở trên địa tinh, hắn khẳng định không thể xem như 9X, nhưng Dương Hàm cũng tuổi trẻ qua a. Trên địa cầu, hắn thật đúng là 9X tiểu thịt tươi, đâu. Quả nhiên, Dương Hàm nói lời nói thật, đều không có bị nữ nhi nghe vào. Dương Nhược Y còn ghét bỏ nhếch miệng. A, cái này biểu tình gì? Dương Hàm phiền muộn, lão phụ thân có thể là muốn cố gắng vượt qua cái này hồng câu. Làm nữ nhi hảo bằng hữu a. Không phải nói phụ mẫu nghĩ phải hiểu tuổi dậy thì hài tử ý nghĩ. Không cần xúc động các nàng nghịch phản tâm lý. Chính là muốn bỏ lòng kiêu ngạo, đi làm bạn tốt của các nàng sao? Dương Hàm cảm thấy mình giống như làm được còn chưa đủ. Hắn sờ lên cái cằm, bỗng nhiên trong đầu bốc lên hiện ra tối hôm qua Dương Nhược Y cùng với nàng tổ hợp đám tiểu đồng. Bạn cùng một chỗ vui vẻ ăn bữa khuya, cuối cùng chụp ảnh phát đầy bác còn kêu lên hắn náo nhiệt tràng diện. Xem ra, về sau còn được cần nhanh một chút, cho những này tiểu cô nương làm nhiều một điểm thức ăn ngon. Thổ lộ tâm tình không dễ, nhưng cả điểm ăn ngon, theo dạ dày bắt đầu, một chút xíu rút ngắn cùng những người trẻ tuổi này khoảng cách. Hẳn là vẫn là có thể, cuối cùng vẫn là định xuống dưới, Dương Hàm bọn hắn cuối tuần 6 đi Ma Đô ghi chép tiết mục. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù là cuối tuần 6 ghi chép tiết mục, nhưng Ngung Nhạc đại gia tộc dạng này có kịch bản. Có nghiêm ngặt bố trí tiết mục cùng nữ đoàn sinh ra lại không giống nhau lắm. Nó là cần sớm diễn tập, hoặc là nói tập luyện. Vì lẽ đó, An Vân cùng cách Căn Tháp Na, Kỳ Lỗi sẽ vào thứ 6 thời điểm, theo đồng nghĩa Hà tiến về Ma Đô, đi theo tiết mục tổ tiến hành giai đoạn thứ nhất diễn tập. Bởi vì thứ 6 còn phải đi học. Dương Hàm cùng Dương Nhược Y là thứ 7 trước kia lại đi máy bay đi qua. Bất quá, đạo diễn tổ cũng cho một điểm nhỏ an bài. Đó chính là hy vọng Dương Hàm cùng Dương Nhược Y tập luyện một chút bọn hắn vừa mới đẩy ra ca khúc. Mới, Vầng Trăng Cong Cong. Đến lúc đó hiện trường sẽ cần bọn hắn ghi chép một đoạn. Đến lúc đó đặt ở tiết mục ở giữa. Làm quảng cáo sau tiết mục quá độ. nhất định phải hát Vầng Trăng Cong Cong sao? Có thể hay không đổi một bài? Hoặc là ta đến định, tuyệt đối có thể để các ngươi hài lòng. Dương Hàm cùng Ngu Nhạc đại gia tộc đạo diễn ở trong điện thoại thương lượng. Luôn hát một bài ca sẽ bị kháng nghị a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.